Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 503, thú triều bạo phát. Trần Kỳ cũng không có chú ý Âu Dương Trung Thu cùng Kim Trung cháu hai người. Ở thế giới hiện thật trong chiến đấu, kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chiến đấu. Không cần thiết xem, Trần Kỳ chân chính cần muốn xem là Trần Ni tiêu hao đã rất lâu ngày, nghiên cứu ra được công mới pháp. So với Tài Quyết Thiên, chương 06, yếu đi một ít sao? Cảm thụ nhất phiên tân tu luyện công pháp, Trần Kỳ liền làm ra bình phán. Tài Quyết Thiên, chương 06, kỳ thực chính là Trần Kỳ trọng sinh phía trước luyện qua tốt nhất tu luyện công pháp. Đị A cấp, mà Trần Ni cái này đài máy tính nghiên cứu công mới pháp, cũng là căn cứ vào Tài Quyết Thiên, top 5 chương, cũng chính là Huyền, Hoàng, Vũ, Chủ, Hồng, Hoàng, cái này 6 loại cấp bậc tu luyện công pháp. So với việc kiếp trước nhân loại nghiên cứu mới công pháp hiệu suất, Trần Ni tốc độ hiệu suất quả thực cao đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Bởi vì công mới pháp mặc dù so sánh lại Tài Quyết Thiên, chương 06, muốn yếu một ít, nhưng cũng là địa A cấp tu luyện công pháp không thể nghi ngờ. Nếu như dựa theo chân chính lịch sử tiến trình đến xem, chân chính địa cấp tu luyện công pháp chắc là ở linh khí sống lại đệ thời gian 9 năm mới xuất hiện. Chân chính Tài Quyết Thiên, chương 06, ta hiện tại truyền cho ngươi, Trần Kỳ nói ra, ngươi kết hợp chính ngươi nghiên cứu ra được môn công pháp này. Cùng với Tài Quyết Thiên, chương 06, bắt đầu mới công pháp công việc nghiên cứu, Trần Ni nghiên cứu ra được địa A cấp công pháp. Cùng Trần Kỳ nắm giữ có một chút khác biệt, nhưng đều là căn cứ vào Tài Quyết Thiên, mấy chương trước trụ cột là tương đương với cùng một hệ thống tu luyện công pháp. Hai người kết hợp nghiệm chứng tính toán theo công thức, đẩy diễn xuất tới công mới pháp, coi như là không đạt được chân chính thiên cấp, cũng tất nhiên là tốt nhất địa A cấp tu luyện công pháp. Chọn thời gian 2 tiếng sau đó, đạt được Tài Quyết Thiên, chương 06, công pháp tu luyện Trần Ni, mới đưa cho Trần Kỳ trả lời. Ba, ta cần 1 năm đến thời gian 2 năm. Trần Kỳ hài lòng gật đầu, coi như thật muốn thời gian 2 năm, cũng bất quá là linh khí sống lại năm thứ 5 nhiều một chút thời gian. So với việc nguyên lịch sử linh khí sống lại năm thứ 9, Hoa Hạ phương diện mới nghiên cứu ra địa A cấp tu luyện công pháp, vẫn như cũ nhanh thật dài thời gian. Hơn nữa nếu như không có Trần Ni lời nói, chỉ dựa vào Trần Kỳ chính mình cùng với Hoa Hạ rất nhiều các chuyên gia, cũng không quá có thể ở linh khí sống lại đệ thập năm phía trước nghiên cứu ra chân chính thiên cấp công pháp. Thậm chí ngay cả đối với Trần Kỳ nắm giữ địa A cấp tu luyện công pháp tiến hành đề thăng, hy vọng thành công đều không phải là quá lớn. Bởi vì ở nguyên trong lịch sử, công pháp tu luyện nghiên cứu đều dựa vào nhân lực. Hiện đại khoa học kỹ thuật cũng sớm đã chứng minh rồi. Ở một phương diện khác, máy tính nếu so với não người mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa Trần Ni công việc nghiên cứu cũng không chỉ là nàng cái này đài máy tính một mình tiến hành. Nói là vì phòng ngừa Trần Ni ở trên Internet gây sự tình cũng tốt. Nói là vì tăng tiến độ nghiên cứu cũng tốt. Trần Ni phía sau còn có một cái phi thường khổng lồ chuyên gia đoàn đội. Những chuyên gia này đoàn bên trong đủ một ít trí nhớ tiến hóa siêu năng lực giả. Dưới tình huống như vậy, Trần Kỳ đem Tài Quyết Thiên, chương 06, tu luyện công pháp lấy ra, cũng sẽ không còn là duy nhất tu luyện địa A cấp công pháp tu luyện giả. Nhưng hắn đã không sao. Bởi vì tu luyện của hắn cảnh giới đã đạt đến nhị phẩm. Ở Trần Ni đem công mới pháp nghiên cứu ra được thời điểm, hắn tất nhiên có thể đạt được nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Loại này vượt lên đầu là tuyệt đối tính, dù cho những người khác cũng nắm giữ loại tu luyện này công pháp, cũng không khả năng đối với Trần Kỳ tạo thành uy hiếp. Còn nữa nói đến, Hoa Hạ phương diện cũng tuyệt đối sẽ đối với Tài Quyết Thiên, chương 06, tiến hành tuyệt đối bảo mật. Trần Kỳ cái này chiến lược mạnh nhất là nhất định phải bảo đảm mới tu luyện công pháp có manh mối. Sau đó Trần Kỳ liền được Âu Dương Trung Thu đánh bại Kim Trung Cháo tin tức. So với việc ở mộng cảnh thế giới bên trong, Âu Dương Trung Thu thắng lợi càng đơn giản hơn, mà mộng cảnh thế giới bên trong cùng trong thế giới hiện thật, siêu năng lực giả có thể làm được sự tình là nhất trí điểm này. Cũng rốt cuộc đến rồi công nhận, bởi vì không chỉ là Kim Trung Cháo một người không phục. Rất nhiều ở mộng cảnh thế giới bên trong chiến bại siêu các năng lực giả cũng không quá quan tâm chịu phục, ngoại trừ Âu Dương Trung Thu bên ngoài. Đặc biệt sự tình cục còn lựa chọn một ít dân gian siêu năng lực giả phát triển bọn họ trở thành đặc biệt sự tình viên, cũng đưa cho bọn họ tương tự với Âu Dương Trung Thu nhiệm vụ chứng minh mộng cảnh thế giới chiến đấu là có thể ở thế giới hiện thật hoàn toàn phục hồi như cũ. Điểm này cần chỉ là thời gian mà thôi, mà trong khoảng thời gian này, Trần Kỳ nhất cần chuyện cần làm chính là ứng đối thú triều rốt cục bạo phát sao. Trước giờ nhận được tin tức chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, Trần Kỳ thấy được Mạn Sơn biến dã tiến hóa động vật hàng ngàn hàng vạn, đã không cách nào hình dung những cái này rậm rạp chằng chịt tiến hóa động vật. Đầy khắp núi đồi cũng không ngoài như vậy. May mắn, chúng ta trước giờ sơ tán rồi người thường. Linh khí sống lại thời kỳ người người đều là siêu năng lực giả. Nhưng tương đối mà nói, rất nhiều siêu năng lực giả cùng linh khí sống lại phía trước người thường kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Cục trưởng mới vừa lấy được tổng bộ truyền tới báo cáo, các chuyên gia nhất trí cho rằng lúc này đây thú triều phương hướng đã xảy ra cải biến. Bọn họ công kích mục tiêu đã biến thành khoảng cách nơi đây người gần nhất lâm thời an trí địa điểm. Mấy trăm ngàn người sơ tán công tác cực kỳ không dễ dàng làm. Cho dù là linh khí sống lại thời kỳ, lâm thời điểm an trí là tất nhiên cần. Có thể chính là bởi vì là lâm thời điểm an trí, cho nên phòng vệ càng khó. Hơn nữa muốn tiến hành lần thứ hai sơ tán cũng không phải quá dễ dàng. Trần Kỳ mở miệng nói ra, vậy bắt bọn nó đều tiêu diệt ở chỗ này. Truyền đạt mệnh lệnh, vòng thứ nhất công kích trực tiếp phát động, cũng không phải là siêu năng lực giả phát động công kích, mà là hiện đại khoa học kỹ thuật phát động công kích. Bởi vì linh khí sống lại đã mất đi đại đa số uy năng vũ khí hiện đại, ở loại chiến đấu này hoàn cảnh bên trong rốt cục có một ít tác dụng. Những cái này rậm rạp không biết tránh né tiến hóa động vật, căn bản cũng không cần nhắm vào. Máy bay ném bom đạn từ trên bầu trời lướt qua, đếm không hết đạn dược không chút do dự nghiêng về xuống tới. Tiến hóa động vật bên trong tuy là cũng có đẳng cấp cao tồn tại, nhưng giới hạn trong tri thức trình độ dự trữ vấn đề, chúng nó cũng không thể nhận ra những cái này cũng không cụ bị bất luận là sóng năng lượng nào vũ. Khí, oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh thậm chí truyền đến mười mấy cây số bên ngoài. Nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều người hoàn toàn đối với vũ khí hiện đại thất vọng rồi. Không cần nhắm chính xác phương thức công kích, quả thực thích hợp những thứ này vũ khí hiện đại. Có thể bởi vì linh khí rậm rạp, những thứ này nguyên vốn có thể tạo thành càng đại quy mô lực sát thương vũ khí, lúc này lại chỉ tạo thành nguyên bản 1/3, thậm chí là ít hơn uy lực. Đây cũng không phải là làm cho nhiều người hơn thất vọng nguyên nhân thực sự. Trọng yếu hơn chính là, không đợi những cái này bụi mù tán đi, là có thể chứng kiến có đại lượng thất kinh tiến hóa động vật từ bụi mù bên trong vọt ra. Chúng nó cũng không có bị trực tiếp tiêu diệt, đã tiến hóa chúng nó. Da dày thịt béo đã không thể khái quát thân thể bởi vì tiến hóa mà ẩn chứa linh lực, khiến chúng nó ở truyền thống vũ khí hiện đại công kích trước mặt chỉ là biết bị thương nhẹ, thậm chí là không bị thương. Mà bởi vì công kích chết đi những cái này tiến hóa động vật, đều là tiến hóa đẳng cấp phi thường thấp, hoặc là hình thể đối lập nhau nhỏ lại, cũng không phải chân chính thân thể mạnh mẽ hóa hình tiến hóa động vật. Giống như là Thất Nguyệt Thiền, thân thể của nó cường độ, đừng nói là A cấp tiến hóa động vật, coi như là cùng thông thường B cấp tiến hóa động vật so sánh với, cũng muốn yếu đi rất nhiều. Quan sát một hồi khói lửa biểu diễn Trần Kỳ, mặt không đổi sắc vất tay, nên chúng ta biểu diễn, đợi mệnh đã thời gian rất lâu 3 vạn mét tài quyết viên. Cùng với phối hợp tác chiến 1 vạn danh đặc biệt sự tình viên. Ở một tiếng ra lệnh này sau đó, xông về phía trước đầy trời khói thuốc súng. Cùng với khói thuốc súng bên trong vẫn như cũ số lượng đếm không hết tiến hóa động vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.